Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Mi Tiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Lâm Chi Ngoại. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong đại điện an tĩnh lại, vô luận quận thừa hay siêu hầu hay hai vị cung chủ Phụng Hành Cung, Hình Luật Cung đều riêng phần mình biết được một chút chiến báo. Nhưng bọn họ đều xa xa không biết được toàn diện như Chấp Kiếm Cung. Dẫu sao thì cung chủ Chấp Kiếm Cung cũng đang tạm làm quận trưởng. Và lại trong thời kỳ chiến tranh, hết thảy tình báo đều do Chấp Kiếm Cung tiếp quản. Tất nhiên, thông tin cũng sẽ đầy đủ nhất. Các người nghe thấy chưa? Mặt cung chủ Chấp Kiếm Cung không chút cảm xúc, chậm rãi mở miệng. Quận thừa, không phải ta muốn dùng thủ đoạn khác để cho những cái ngoại tộc kia phái ra cường giả. Nhưng ta không có thời gian. Quận thừa trầm mặc. Diêu hầu, tại sao bảy thành quân đội liên minh không xuất động, yêu cầu vật tư kích xù? Thật to gan. Giọng cung chủ Chấp Kiếm Cung lộ ra một tiếng nghiêm túc. Mà hơn 400 tộc quân thế lực cự tuyệt phái ra cường giả, ở thời điểm này một khi phong hải quận đại loạn, bọn họ sẽ là như thế nào? Diêu hầu, ngươi từng nghĩ tới chưa? Bây giờ, hai đại chiến trường đã tràn đầy nguy cơ, phong hải quận cũng đã đến mức độ như thế này rồi. Không mổ giết một chút ngoại tộc, không cần người tới chút thịt méo mó. Ngữ khí của cung chủ Chấp Kiếm Cung lạnh như băng, toàn bộ đại điện cũng trở nên lạnh lẽo. Nếu như ngoại tộc kia liên thủ phản kháng thì sao? Diêu hầu nhíu mày, sắc mặt âm trầm, nhìn cung chủ Chấp Kiếm Cung. Giết! Cung chủ Chấp Kiếm Cung truyền ra một tiếng nhàn nhạt. Nếu như cường giả phái ra đào ngũ làm loạn chiến trường, ngươi giết hết sao? Hứa Thành, thông báo cho bốn đại chấp sự tiếp tục diệt tộc. Ta xem ai dám bất tuân. Cung chủ Chấp Kiếm Cung chậm rãi mở miệng, không để ý tới Diêu Hầu. Hứa Thành gật đầu ghi chép lại. Khổng Lượng Tu, ngươi cố chấp. Cách làm như thế không cách nào giữ được phong hải quận. Đến lúc đó những cái ngoại tộc kia. Diêu hầu đứng lên nhìn cung chủ Chấp Kiếm Cung. Cung chủ Chấp Kiếm Cung lạnh nhạt nhìn Diêu hầu. Nếu như phong hải quận đã hủy, ta còn cân nhắc những thứ ngoại tộc này làm gì? Diêu hầu nhìn chăm chăm cung chủ Chấp Kiếm Cung hất tay áo lên quay người rời đi. Diêu Thiên Yến, liên minh ngoại tộc khi nào khởi động? Hai mắt cung chủ Chấp Kiếm Cung thu nhỏ nhàn nhạt mở miệng. Một ngày. Ngoài đại điện truyền tới tiếng hư lạnh của Diêu Hầu. Quận thừa thở dài, đứng dậy cúi đầu về cung chủ Chấp Kiếm Cung, tương tự rời đi. Về phần hai vị cung chủ khác, riêng phần mình đứng dậy, mặt không cảm xúc rời khỏi đại điện. Rất nhanh, toàn bộ đại điện yên tĩnh, chỉ còn hai người Hứa Thanh và cung chủ. Cung chủ, thuộc hạ cáo lui. Đợi một hồi không thấy cung chủ có phân phó khác, Hứa Thanh trầm thấp cúi đầu rời khỏi đại điện. Sau khi tất cả mọi người rời đi, cung chủ trầm mặc lấy ra một khối ngọc giản nhẹ nhàng nhéo nhéo phía trên, ngẩng đầu nhìn Diêu phủ, lông mày chậm rãi nhăn. Là gã sao? Cùng lúc đó, Diêu hầu rời khỏi Chấp Kiếm Cung, thần sắc tràn ngập tức giận, cho đến khi tới phủ của mình, về trong mật thất, vẻ mặt tức giận trên mặt gã tan biến, hóa thành trầm thấp. Thật sâu, thì thào nói nhỏ. Hẳn không phải Khổng Lượng Tu, như vậy rốt cục ai mưu sát quận trưởng? Thời gian chậm rãi trôi qua, 10 ngày qua đi. Trong 10 ngày nay, Hứa Thanh bản thân là căn bản không có bất cứ thời gian nghỉ ngơi nào. Mỗi một ngày chiến báo hội tụ đến từ các phương càng lúc càng nhiều, nhất là theo đại quân lần lượt đến hai đại chiến trường Tây Bắc, từng trận giao chiến vô cùng thê thảm cùng Thánh Lan tộc cũng bắt đầu tiến hành. Mỗi một thời khắc đều có chiến báo chuyển đến. Trong đó chỗ Diêu Hầu thực sự làm được lời gã nói hôm ấy, chỉ dùng một ngày không biết câu thông như thế nào khiến cho liên minh ngoại tộc kia xuất động. Mà bản thân gã, kể cả hơn phân nửa tộc nhân Diêu Phủ, cũng tới chiến trường phía Bắc. Trước khi xuất phát, Diêu Hầu không gặp ai cả. Nhưng Hứa Thanh trông thấy cung chủ đi ra đại điện nhìn về Diêu Hầu đi xa. Bốn đại chấp sự cũng ra tay, thậm chí có hai phó cung chủ xuất xuống. cưỡng ép thúc đẩy phía dưới, rốt cục trấn nhiếp toàn bộ ngoại tộc không tham chiến, khiến cho cường giả trong tộc bọn họ phải tuân theo pháp chỉ của Chấp Kiếm Cung, phân tán trong đại quân khác biệt của các châu. Vì vậy, bây giờ trong Phong Hải quận, ngoại trừ chiến trường bên ngoài, không hề tồn tại tu sĩ đinh tàng và quy hư. Dù là phạm nhân, cũng là như thế. Hành động truy nã của Chấp Kiếm Cung triển khai từ trên xuống dưới, tu vi càng cao lại càng bị truy nã đầu tiên. Về phần những phạm nhân nhỏ yếu một chút, mặc dù vẫn có không ít tránh thoát, nhưng đa số kẻ cường đại đều đã bị chém giết. Cho nên rất nhanh, chấp kiếm giả ra ngoài bắt đầu trở về, cuối cùng vào ngày thứ 10, toàn bộ đều về tới quận đô. Mà ở vào thời điểm này, bên ngoài chiến trường cũng đến thời khắc nguy cấp mấu chốt. Chiến báo Hứa Thanh nhận được hiện ra vô tận thê thảm, con số tử thương mỗi ngày đều nhìn thấy mà giật mình, và lại càng ngày càng nhiều. Cho đến đêm khuya ngày thứ 10, Hứa Thanh nhận được tin báo chiến trường phía Tây cùng phía Bắc đồng thời nguy cấp. Pháp bảo cấm kỵ phong tỏa hoàn cảnh quận đô sắp tan vỡ, không cách nào kiên trì quá lâu. Mà một khi tan vỡ, đại quân Thánh Lan tộc sẽ như lũ quét đến vào Phong Hải quận. Nhưng viện quân nhân tộc vẫn không thấy đến. Thậm chí Hứa Thanh thông qua chiến báo biết được, giờ phút này ở nơi này cách cực kỳ xa xôi, Hoàng Vực cùng với các quận khác cũng loại lại cục diện như vậy. Hắc Tiên tộc xuất động tấn công quy mô lớn. Từng tổng quật phụ thương, dưới trướng cũng đều bật phát. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ lãnh thổ nhân tộc ở tình trạng nguy cấp. Lúc Hứa Thanh đưa phần chiến báo này cho công chủ rõ ràng đã biết trước. Y đang một mình mặc chiến giáp bên trong đại điện. Một bộ chiến giáp màu đen, do trên 100 khối giáp ghép thành, bất luận nơi nào cũng tản mát ra áp lực kinh khủng. Sau khi trông thấy Hứa Thanh, biểu cảm công chủ vẫn nghiêm túc như trước, vẫy tay một cái về phía hắn. Đến đây, giúp ta mặc chiến giáp. Hứa Thanh lặng lẽ đi đến, cầm lấy chiến giáp giúp công chủ mặc lên. Công chủ đứng nơi đó ngóng nhìn về nơi xa xăm, trong ánh nắng hoàng hôn y bỗng nhiên nở nụ cười. Lần mặc chiến giáp trước là nhi tử lớn nhất của ta mặc cho, đã rất nhiều năm. Nhìn qua cung chủ trong khoảng thời gian này rõ ràng già đi rất nhiều, Hứa Thanh nhớ tới việc nhi tử nối dõi cung chủ đều đã tử trận mà quỷ thủ từng nói với hắn. Nhi tử lớn nhất của ta là tự sát. Năm đó ta an bài nó lẻn vào Thánh Lan tộc, sau khi nhiệm vụ hoàn thành bại lộ thân phận, để không ảnh hưởng tới lựa chọn của ta. Đứa nhỏ này đã tự sát. Cung chủ bình tĩnh mở miệng. Hứa Thanh trầm mặc cầm một khối chiến giáp, tiếp tục mặc cho cung chủ. Ta còn có một nhi tử thứ hai, tính cách rất thẳng thắn, trọng tình trọng nghĩa, nhưng lại phong lưu, rất mâu thuẫn, cho nên dễ dàng bị người ta tính kế chết rồi. Nhưng không ai biết, nó còn lưu lại một đứa tôn nhi nối dõi. Tôn nhi kia của ta, rất tốt, rất tốt. Cung chủ nở nụ cười. Cho tới bây giờ Hứa Thanh chưa từng nhìn thấy qua trên mặt cung chủ có nụ cười. Đây là lần đầu tiên. Mà Tôn Nhi theo lời cung chủ nói, sau khi Hứa Thanh biết được cung chủ họ Khổng, đáy lòng hắn sớm đã có suy đoán. Nhưng mà sau khi Hứa Thanh mặc khối chiến giáp sau cùng, nụ cười này cũng tản rời trên mặt cung chủ. Nét mặt cung chủ trở lại nghiêm túc, làm người ta có một loại cảm giác tính tình cứng nhắc, vô cùng hà khắc. Sau khi tiếp nhận mũ giáp Hứa Thanh đưa tới, liền trầm giọng mở miệng. Hứa Thanh, truyền lệnh cho Phụng Hành Cung, Hình Luật Cung, mời hai vị cung chủ đi đến chiến khu phía Bắc, nhất định phải giữ vững vị trí. Mà ta sẽ dẫn dắt 10 vạn chấp kiếm giả đến chiến trường phía Tây. Ta muốn đi nhìn xem lão gia hỏa của Thánh Lan tộc kia tăng trưởng tu vi thế nào. Hứa Thanh nghiêm nghị tuân lệnh. Cung chủ, khi nào chúng ta xuất phát, ta đi chuẩn bị chút. Ngươi không cần đi chiến trường, ta sẽ an bài một cái thế thân của ngươi, thay thế vị trí để cho người khác nhìn. Cung chủ quay đầu ánh mắt thâm sâu nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh sững sờ, nhìn lên cung chủ trước mắt. Sau khi đối phương mặc giáp, một thân chiến giáp đen nhánh trên người, sát khí nồng đậm, ngập trời dựng lên. Trong đó mơ hồ tựa như có vô số hung thú gào thét, vang vọng bên người. Mà chiến giáp hiện ra vô số linh hồn dữ tợn. Ta còn một an bài khác cho ngươi, ngươi phải đi chấp hành một cái nhiệm vụ cơ mật. Công chủ mắt nhìn Hứa Thanh như muốn cẩn thận nhìn hắn. Một nén nhang sau người xuất phát, đi đến Triều Hà Châu, vào bí địa chấp kiếm cung trong đó, bí mật điều tra một trận cho ta. Nói xong, cung chủ giơ tay, đưa một khối ngọc giản cho Hứa Thanh. Ngọc giản này đúng là khối mà Tự Y đã nắn nhẹ trong tay trong đại điện mấy ngày trước. Hứa Thanh tiếp nhận ngọc giản, biểu cảm ngưng trọng không nói gì. Cung chủ quay đầu nhìn phía bầu trời bên ngoài đại điện, hồi lâu sau chậm rãi mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn. Nửa tháng trước, cũng vào lúc bầu trời như thế này, quận trưởng vẫn lạc. Hứa Thành, nếu như lần này ta chết trận, người đưa ngọc giản này giao cho tân quận trưởng được bổ nhiệm bên trong viện quân nhân tộc đi đến. Bên trong ngọc giản là manh mối ta điều tra về việc lão quận trưởng đột nhiên vẫn lạc trong khoảng thời gian này. Tâm thần Hứa Thanh chấn động nhìn qua cung chủ. Cung chủ vẫn nhìn bầu trời chiều bên ngoài như trước, bình tĩnh truyền ra giọng nói trầm thấp. Lão quận trưởng tử vong vô cùng quỷ dị. Việc này vượt xa Thánh Lan tộc ra tay ám sát đơn giản như vậy. Lão quận trưởng tu vi nửa bước quần thần. Làm sao có thể trong lúc im hơi lặng tiếng liền vẫn lạc được? Thậm chí không có bất kỳ phản kháng. Nếu không phải ta hiểu rõ lão nhân ra, ta cũng cho rằng đây là lão quận trưởng cố ý như thế. Nhưng lão quận trưởng hết lần này tới lần khác lại thật sự vẫn lạc. Cái chết của quận trưởng có vấn đề rất lớn. Nhưng lúc này ta không còn thời gian tiếp tục điều tra nữa. Ta không biết nhân hoàng phái ai tới Phong Hải quận, nhưng người cứ đưa cho người đó là được. Mà sở dĩ ta giao cho người, bởi vì ta không tin bất luận người nào ở đây. Tôn nhi kia của ta lại càng là người dễ kích động, không thích hợp làm việc này. Diêu Thiên Yến, quận thừa, cung chủ Hình Luật cung, Phụng Hành cung, bọn họ đều có thể là hung thủ phía sau. Mà lão quận trưởng tử vong và hình ngục ti tàn vỡ, nhất định là người một nhà bên trong quận đô làm ra. Thậm chí tại trong mắt một số người, ta chính là người có hiểm đi lớn nhất. Người giật dây này ẩn tàng quá sâu, nếu không đào, Phong Hải quận bấp bênh. Hứa Thành, ta tin tưởng ngươi không phải người của đối phương, không phải bởi vì xuất thân của ngươi, mà bởi vì ánh sáng vạn trượng của ngươi. Cung chủ nhẹ giọng mở miệng. Hô hấp Hứa Thanh dồn dập, nhưng những lời này của cung chủ khiến cho tâm thần của hắn dấy lên gợn sóng cực lớn. Ta cho ngươi thêm một khối lệnh bài. Khối lệnh bài này có thể để ngươi đi đến bất luận bí điện nào của chấp kiếm cung trong Phong Hải quận. Không cần chiến công, cũng sẽ không khiến cho trận pháp bí điện chấn động. Ngươi có thể lén đút lẻn vào điều tra. Mặt khác, bên trong lệnh bài ẩn chứa một lần chấn giết của pháp bảo cấm kỵ ở quận đô, dùng để bảo vệ an toàn cho ngươi khi điều tra. Cung chủ lấy ra một khối lệnh bài màu lam, sau khi đưa cho Hứa Thanh, y liền quay người đi ra ngoài đại điện. Cho đến khi y đi tới cửa, đưa lưng về Hứa Thanh, bỗng nhiên truyền ra giọng nói trầm thấp. Hứa Thanh, còn nhớ một câu nói đầu tiên khi ta nhìn thấy ngươi trong hình ngục ti một năm trước không? Nhớ kỹ. Hứa Thanh nhìn qua cung chủ, nói, thân là chấp kiếm giả, mỗi vị đều là lợi kiếm của nhân tộc, phải làm tốt chuẩn bị thời khắc chịu chết vì nhân tộc. Hứa Thanh lớn tiếng mở miệng. Cung chủ nghe vậy cười ha ha, đội mũ giáp lên đầu, một khắc bước ra đại điện, giọng của y vang vọng bên tai Hứa Thanh. Ha ha ha ha, ta cũng là chấp kiếm giả. Trong đêm của ngày hôm đó, sau khi hai vị cung chủ Phụng Hành cung Hình Luật tung rời khỏi quận đô, đi đến chiến khu phía bắc, dưới sự dẫn dắt của cung chủ, 10 vạn chấp kiếm giả của chấp kiếm cung trùng trùng điệp điệp xuất phát. 10 vạn người này tất cả lực lượng tinh nhuệ Phong Hải quận tích lũy trong mấy trăm năm qua. Bất kỳ một người nào trong đó từng là hạng người nhân tài kiệt xuất của các châu, trải qua tầng tầng khảo hạch, cuối cùng mới trở thành chấp kiếm giả. Mỗi một người đều chấp hành qua nhiều nhiệm vụ, vô luận sát phạt hay độ cứng cỏi đều đã trải qua rất nhiều ma luyện. Thậm chí có thể nói bọn họ mới là hạch tâm của Phong Hải quận, cũng ký thác cả tương lai của Phong Hải quận. Nhưng hôm nay, cả 10 vạn chấp kiếm giả cùng nhau xuất động. Bọn họ mang theo sự kiên quyết, mang theo quyết tâm thề sống chết, mang theo lời thề cùng với lời nói bên trong nghi thức ngày trước, hướng về chiến khu phía Tây, tiến về phía trước. Hứa Thành đứng trên một ngọn núi bên ngoài quận đô, ẩn nấp bản thân trong đêm tối, nhìn về phía đại quân đi xa. Trong gió lạnh, tay áo hắn bị thổi bay, truyền đến thanh âm phần phật, mái tóc dài hắn tung bay sau lưng. Sau khi lặng lẽ ngóng nhìn hồi lâu, trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ năng lệ ác liệt, quay người nhoáng một cái dung nhập sâu trong bóng tối, bước trên con đường đi đến Chiêu Hà Châu. Như một đầu sói đơn độc hành tội trong đêm tối. Chiêu Hà Châu. Trong bóng tối, Hứa Thanh triển khai tốc độ cao nhất bay đi, trong cảnh giác cùng đề phòng, đáy lòng cũng không ngừng dâng lên gợn sóng. Bởi vì Chiêu Hà Sơn chính là bên trong Chiêu Hà Châu. Sau khi đến quận đô, việc hắn khát vọng nhất chính là đi đến Chiêu Hà Sơn. Chỉ là hắn vô luận làm thế nào cũng không ngờ tới, hôm nay lại lấy phương thức như thế này hoàn thành mục tiêu. Trong khi đi về phía trước, Hứa Thanh lấy ra khối ngọc giản cung chủ đưa cho, cầm trong tay bắt đầu xem xét. Trước khi cung chủ xuất phát đã nói với hắn rất nhiều, cũng biểu lộ suy nghĩ rất rõ ràng. Quận trưởng đột nhiên vẫn lạc vô cùng quỷ dị, bất luận người nào cũng có thể là hung thủ sau màn. Mà nội dung bên trong ngọc giản cũng làm Hứa Thanh mới đi được chút bỗng chợt dừng lại, hô hấp dồn dập. Thượng quang mệnh kiếp đan. Hứa Thanh thì thào trong lòng, hắn nghiên cứu dược đạo rất sâu nhưng chưa từng nghe nói qua loại đan dược này. Bên trong ngọc giản, cung chủ cường điệu giới thiệu loại đan dược này. Đây là một loại cấm đan bị nghiêm cấm luyện chế trong thời kỳ huyền u cổ hoàng, đã được thống nhất tiêu hủy và lại cũng đã thất truyền từ lâu. Thậm chí lúc ra lệnh cấm, loại đan này cũng nhận được vạn tộc hưởng ứng. Cao tầng các tộc quần cũng đều căm thù tới tận xương tủy loại đan này. Thượng quan mệnh kiếp đan không có bất cứ tác dụng gì với tu sĩ tầm thường. Nhưng đối với người chấp chính của các tộc mà nói, nó là kiếp đan không thể hóa giải, thậm chí sẽ chết ngay lập tức. Bởi vì nguyên lý của nó liên quan cùng với vận khí. Đan này có thể làm bùng nổ lực lượng vận khí trên thân một người, khiến cho người kia lập tức chết bất đắc kỳ tử, mà vận khí bản thân hội tụ càng nhiều, uy lực của nó càng lớn. Trong lịch sử, đan này sớm nhất xuất hiện vì đối kháng với sự thống trị của cổ đinh tộc, dùng ánh sáng trong mặt trời vẫn lạc để tạo ra. Về sau, trong thời đại huyền u cổ hoàng, đan này lần nữa xuất hiện, độc chết không ít người hội tụ vận khí của nhân tộc, cũng đầu độc rất nhiều chấp chính giả của các ngoại tộc, thậm chí có 3 vị hoàng của ngoại tộc chết bởi loại đan dược này. Vô luận là nhân tộc hay là ngoại tộc, chỉ cần ở trong đại lục vọng cổ, người có chức vị cao trên thân, tự nhiên đều sẽ hội tụ khí vận của tộc quần quanh người. Khí vận này có thể khiến cho bản thân người này có được thiên mệnh với trình độ nhất định, nhưng đồng thời những khí vận này cũng hóa thành kiếp nạn. Vì vậy, lực lượng cắn trả cũng sẽ cực kỳ kinh người. Trong nửa tháng này, theo cung chủ chấp kiếm cung điều tra, hết thảy manh mối đều chỉ dẫn tới cái thương quang mệnh kiếp đàn đó. Còn người Hứa Thanh co rút, trong đầu hiện ra tin tức cung chủ lưu lại bên trong ngọc giản. Căn cứ ta điều tra trong khoảng thời gian này, lão quận trưởng vẫn lạc, tồn tại rất nhiều khả năng. Nhưng trong đông đảo các khả năng, chỉ có một vài loại có thể đồng thời ảnh hưởng đến hình ngục ti mà khổng mỗ trấn thủ. Bên trong hình ngục ti trấn áp một cỗ phân thân cuối cùng ở bên ngoài của thần linh ngủ say trong tiền cấm. Phương pháp trấn áp liên quan cùng vận khí hóa thành lực lượng quyền lãn, khiến cho phân thân thần linh cho rằng bản thân chính là khí đinh của hình ngục ti. Người điều tra tiếp theo có thể lật hồ sơ tra cứu nhà tù 132 khu đinh về hình ngục ti. Nhà tù 132 chính là hình ảnh thu nhỏ, cũng là đại biểu, cũng có thể nói thư lệnh của Hứa Thanh của ta. Người này là người cuối cùng trấn thủ nhà tù 132 khu đình, cũng là một trong những người ta chuẩn bị bồi dưỡng thành người nối nghiệp tương lai, có thể tin. Nhà tù 132 khu đình của hình ngục ti là do lực lượng trấn áp tản ra ngoài hình thành, trong đó có một ngón tay của phân thân thần linh, càng có linh hồn do khí vận Phong Hải quận biến thành ở đó. Lực lượng của phân thân thần linh tới từ tiên tấm có thể khiến cho hết thảy người nhớ kỹ thần lâm vào bên trong vô tận vận rủi. Căn cứ ghi chép trước kia, loại vận rủi này một lần đáng sợ hơn một lần, cho đến khi chết. Về phần hiệu dụng của đinh hồn vận khí trong nhà tù 132 khu đinh, đó là xóa đi ký ức của người nhìn thấy thần đinh để cho người kia quên đi, do đó cắt đứt nhân quả. Cho nên, bình thường mà nói, bất kể chuyện gì xảy ra trong quận đô, dù lão quận trưởng vẫn lạc cũng không thể nào ảnh hưởng đến hình ngục ti. Bởi vì thời gian hình ngục ti tồn tại đã quá mức xa xưa, đã trải qua đông đảo các đời quận trưởng tiền nhiệm nhận chức. Mà sau khi ta loại bỏ từng khả năng ít ỏi một, cuối cùng đặt mục tiêu tới trên thượng quang mệnh kiếp đan. Về phần tại sao liên tưởng đến đan này, người đến điều tra tiếp theo có thể đi xem hồ sơ bí mật số 19. Nhưng hết thảy những thứ này đều là ta căn cứ manh mối có hạn mà điều tra ra được. Thời gian không đợi ta, bởi vì địch tối, ta sáng, ta không thể lộ ra sự hoài nghi của bản thân. Và lại bây giờ chiến khu tràn đầy nguy cơ, an nguy phong hải quận quan trọng hơn, ta rất khó có thể yên lặng không một tiếng động đi thăm dò. Vì vậy đã phái thư lệnh Hứa Thanh bí mật kiểm tra hư thực, chứng nhận một manh mối. Đó chính là chiêu Hà Quang. Bởi vì muốn kích phát thượng quang mệnh kiếp đan, vậy cần phải có một cái điều kiện, đó chính là ánh sáng trước khi mặt trời vẫn lạc, và thời gian lưu giữ loại ánh sáng này cực kỳ ngắn ngủi. Hết lần này tới lần khác, loại ánh sáng này thỉnh thoảng sẽ hình thành ở trên chiêu Hà Sơn. Vốn lấy tâm cơ cùng thủ đoạn của người làm ra bố cục này, điều tra đại khái khả năng sẽ không có hiệu quả, nhưng cũng không thể không điều tra. Về phần kết quả như thế nào, nếu như Khổng Mỗ chết trận, mời người điều tra tiếp theo đến hỏi Hứa Thanh. Hứa Thanh đứng trên bình nguyên tối tăm, lặng lẽ thu hồi ngọc giản, quay qua nhìn về phía chiến khu phía tây. Sau một lát, thân thể hắn nhoáng một cái bay nhanh về chiêu Hà Châu. Cứ như vậy, mấy ngày trôi qua. Trong lúc tất cả mọi người vẫn cho hắn đang đi theo bên cạnh cung chủ, đã đi đến trên chiến trường, Hứa Thanh mở ra một ngọc giản ẩn nấp mà Từ Huyền Thượng Tiên đưa cho, yên lặng không một tiếng động đi tới châu giới ở giữa quận đô và chiêu Hà Châu. Mảnh khu vực giới châu này không nhỏ, ở giữa thiên địa thỉnh thoảng sẽ có một loại gió đặc thù thổi lên. Những nơi ngọn gió này thổi qua, không trung sẽ xuất hiện vô số vết nứt không gian pha tạp, khiến cho người ta khó có thể phi hành, chỉ có thể chạy nhanh trên mặt đất. Và lại loại gió này chỉ thổi đến bầu trời, không ảnh hưởng đến mặt đất. Trong truyền thuyết, loại gió này là khi mặt trời vẫn lạc ảnh hưởng đến bắc phương của chiêu Hà Châu, hình thành một loại khí hậu đặc biệt được dân bản xứ xưng là Thái Dương Phong. Lúc Thái Dương Phong thổi qua, trừ phi là người có tu vi cường hãn đến trình độ kinh người, bằng không mà nói sẽ rất khó chống cự. Chỉ đợi khi gió kết thúc mới có thể phi hành. Cũng chỉ có thể đi qua phiến khu vực này mới tính là chân chính bước vào chiêu Hà Châu. Trong thời gian này, Hứa Thanh một đường bay nhanh, khi gió bắt đầu thổi lên liền hạ xuống. Gió tản ra lại bay lên không. Trong khi di chuyển theo cách này, hắn cũng nhìn thấy ảnh hưởng cực lớn của chiến tranh đối với phong hải quận. Nhân tộc trong các tiểu quốc vô cùng bàng hoàng. Từng mảnh thôn trấn, đồng không mông quạnh, càng ngày càng hoang vu. Trên thân từng người mà Hứa Thanh nhìn thấy đều mang theo cảm giác sợ hãi với chiến tranh, mờ mịt đối với tương lai. Về phần ngoại tộc, mặc dù cũng là như vậy, nhưng khi Hứa Thanh thay bộ đạo bào chấp kiếm giả ra, mặc vào trường sam tầm thường, liền có thể thấy trên người ngoại tộc hiện ra tham lam và dã tâm. Có thể tưởng tượng, một khi chiến khu phong hải quận thất thủ, một khắc đại quân Thánh Lan tộc nhảy vào, những thứ ngoại tộc bên trong phong hải quận này sợ là sẽ lập tức đào hũ, thừa dịp hỗn loạn vơ vét hết thảy. Pháp chỉ cung chủ là chính xác, nếu như những cường giả bên trong đám ngoại tộc này không chịu chiêu mộ ra ngoài, vậy nguy hiểm sẽ càng lớn. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra cảm xúc lạnh như băng, trong khi tiếp tục chạy trên đường, hắn còn chứng kiến những chỗ nguyên bản có tông môn nhân tộc. Giờ phút này toàn bộ đều mở ra trận pháp phong sơn, tuyệt đại đa số tu sĩ trong đó đều đã bị chiêu mộ đi đến chiến trường. Trừ bên ngoài những thứ này, pháp bảo cấm kỵ tới từ các đại tông cũng đều hiện ra giữa thiên địa, bị pháp bảo cấm kỵ trong quận đô tiếp quản quyền hạn, thống nhất thi triển. Trong mấy ngày nay, bầu trời biến hóa trăm lần, mỗi lần đều là thiên địa biến sắc, gió dục vây vần, bát phương nổ vang. Hứa Thanh biết rõ đây là do pháp bảo cấm kỵ dẫn động tạo thành. Giờ phút này trong lúc buổi trưa, bầu trời lần nữa nổ vang. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên từng đạo ánh sáng rực rỡ tràn ra uy áp kinh người đang cấp tốc lưu động trên dưới. Chúng nó chia làm hai bộ phận, đến Tây cùng Bắc. Tại đó, lực lượng đến từ pháp bảo cấm kỵ của tông môn nhân tộc hình thành phát ra, tạo thành sát thương cực lớn. Cứ cách một lát, màn trời liền xuất hiện tiếng nổ vang, không ngừng nhắc nhở Hứa Thanh rằng chiến tranh vô cùng thê thảm, vẫn đang tiếp tục. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt tiếp tục đi về phía trước. Lại trôi qua hai ngày, khi cách biên giới Chiêu Hòa Châu chỉ còn lộ trình một đêm. Ngày hôm nay lúc hoàng hôn phủ xuống, khi bầu trời xuất hiện thái dương phong, trong lúc Hứa Thanh đang chạy nhanh dưới mặt đất, hắn bỗng nhìn thấy một thôn xóm. Cái thôn xóm này rất không bình thường. Tất cả mọi thứ bên trong đều cực kỳ không hợp lý, hoàn toàn bất đồng cùng với thôn xóm trong nhận thức của hắn. Ví dụ như cây trong thôn không phải mọc ra trên mặt đất mà mọc giữa không trung. Còn ví dụ như bầy phi điểu trôi nổi trên trời, mặc dù đang vỗ cánh nhưng lại không cách nào bay về phía trước, như bị hạn chế ở chỗ đó. Dưới thái dương phong, chúng nó đang dần dần không trọn vẹn. Mà trên mặt đất lại càng quái đản. Phòng trong thôn rõ ràng đều đang xây dựng theo kiểu trồng cây chuối, thậm chí có rất nhiều khu vực khi thì tan, khi thì biến đổi, lúc sau lại xuất hiện. Dường như bị kẹt vậy. Ở nơi cửa thôn còn có một con chó đất chọc lông mọc ra mặt người, đang nghe răng phát ra tiếng gầm về Hứa Thanh. Lúc ánh mắt Hứa Thanh đảo qua, hoàng hôn vào thời khắc này tiêu tán, đêm tối phủ xuống. Trong chốc lát, hết thảy mọi thứ lần này lần nữa biến hóa. Theo trời tối thì mọi thứ cũng khôi phục lại bình thường, trở thành một tiểu thôn rất tầm thường. Về phần con chó ở cửa thôn, cũng biến thành người ngốc thật cao, đang không ngừng vẫy tay về phía Hứa Thanh, lộ ra hàm răng màu đen vàng. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, hắn không đủ thời gian lãng phí nơi này, giờ phút này khẽ nhoáng qua vượt qua thôn, đang muốn đi qua. Nhưng đúng vào lúc này, phía sau hắn đột nhiên chấn động, tất cả kiến trúc đều mọc ra đôi chân dài nhỏ, đứng lên khỏi mặt đất truy kích về Hứa Thanh. Hứa Thanh dừng bước chân, quay người nhìn, tất cả kiến trúc trong thôn kia cũng ngồi chồm hổm xuống. Tên nhóc đầu thôn vẫn nghe bộ răng vàng, vẫy tay về Hứa Thanh. Nụ cười quỷ dị, đồng thời toàn bộ thôn cũng đều tản ra một loại cảm giác ác ý. Hứa Thanh nhìn thoáng qua cất bước đi tới. Phía sau hắn, ảnh tử nấp trong đêm tối truyền tới chấn động cảm xúc hưng phấn, không ngừng khuếch tán, thậm chí có tiếng nuốt nước miếng vang vọng yên lặng trong đêm tối. Đói! Đói! Nghe tiếng nuốt nước miếng của ảnh tử, Hứa Thanh cảm nhận được cảm xúc chấn động của ảnh tử, không khỏi nghĩ đến lúc ở đại thế giới, cổ đinh hoàng, ảnh tử một đường cố nén cảm giác chán ghét, ăn không ít ác hồn sau đó lại phun ra. Loại biểu hiện trung thành này khiến Hứa Thanh cảm thấy có lẽ nên ban thưởng cho nó một chút, vì vậy bước chân cũng nhanh hơn. Trong chốc lát, Hứa Thanh đã đến gần thôn chủ động gọi hắn đến này, đứng ở trước mặt tên ngốc ở cửa thôn, lộ ra nụ cười quỷ dị về phía hắn. Mắt thấy Hứa Thanh đã đến, tên nhóc vừa muốn mở miệng, nhưng ảnh từ phía sau Hứa Thanh đã không chịu nổi, chợt một cái chụp về phía hắn. Bóng đen bao phủ, tên nhóc biến mất. Theo tiếng nhấm nốt truyền ra từ bên trong ảnh từ, vang vọng đến khắp toàn bộ thôn, tất cả kiến trúc bên trong thôn liền nhao nhao rung lên. Trên những căn nhà cây cối mọc ra từng con mắt, lúc nhìn Hứa Thanh đều nhanh chóng cò rút lại. An nề! Hứa Thanh đứng tại chỗ mặt không cảm xúc nhàn nhạt mở miệng. Sau khi nuốt tên nhóc trong miệng xuống, ảnh tử liền nghe được lời nói của Hứa Thanh. Nó lập tức trở nên kích động, tràn ra cảm giác phấn khởi mãnh liệt. Giống như một con chó dữ vô cùng trung thành, trong vô vọng khát vọng, rốt cục đã nhận được sự cho phép của chủ nhân. Vì vậy toàn thân lập tức tản ra chấn động kinh khủng, điên cuồng lao ra. Mà những kiến trúc trong thôn này hiển nhiên cũng nhận ra Hứa Thanh không dễ chọc, chân bọn nó lập tức lộ ra, muốn bỏ chạy về phía xa, nhưng đã chậm. Trong chớp mắt, ảnh tử dưới chân Hứa Thanh cấp tốc khuếch tán, nháy mắt lan tràn về khắp bát phương. Những nơi đi qua, những ngôi nhà muốn chạy trốn liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, thê lương. Mà tiếng kêu thảm thiết thê lương này thường cũng không truyền ra quá đâu. Theo ảnh tử bao trùm, bị tiếng nhấm nuốt thay thế. Ăn, ngon, Ăn! Anh Tử cực kỳ vui vẻ, hết sức hưng phấn, thậm chí thân hình bắt đầu vặn vẹo. Trên mặt đất dâng lên vô số xúc tu màu đen, lần nữa đuổi theo những ngôi nhà bỏ chạy về bốn phía. Xa xa, nhìn qua, một màn này cực kỳ quỷ dị. Nếu như có ngoại nhân đứng ở đây, trong lòng nhất định sẽ dâng lên cảm giác hoảng sợ. Thực sự là giờ khắc này, cách Hứa Thanh sử dụng quỷ dị so với quỷ dị còn quỷ dị hơn. Cứ như vậy, từng gốc cây cối tan biến, từng ngôi nhà chia năm xẻ bảy bị Hứa Thanh thôn phệ lẫn cả da xương. Lão tổ Kim Cương Tông cũng huyễn hóa ra ngoài, đứng một bên chừng mắt nhìn, kích phát lôi quang, hình như đang nhắc nhở Hứa Thanh mình đã từng xuất lực. Hứa Thanh không để ý. Vào thời khắc này, trong lòng lão tổ Kim Cương Tông liền dâng lên sự cảnh giác mãnh liệt, lão cảm thấy sự hiện hữu của mình càng ngày càng thấp. Dựa theo bên trong sách cổ mà lão từng đọc, rất nhiều sủng thú bên người nhân vật chính cuối cùng đều bởi vì nguyên nhân cảm giác tồn tại, bất trí bất giác biến mất. Lão đã từng cho rằng là do tác giả viết sách cổ viết một lần thì quên mất chính mình, nhưng giờ phút này sau khi tự thân trải nghiệm, lão biết không phải như vậy, mà do những con sủng vật kia chưa đủ cố gắng, không liên quan gì tới tác giả. Ta phải nhanh chóng đột phá, phải tranh thủ khiến mình có được lực lượng nguyện anh nhanh hơn so với Hứa Mà Đầu, như vậy cảm giác hiện hữu của ta nhất định sẽ vô cùng mãnh liệt. Lúc lão tổ Kim Cương Tông đang bất chấp trong lòng, Ảnh Tử bên đó ăn càng vui vẻ. Có lẽ thực sự là rất mỹ vị, cho nên Ảnh Tử huyễn hóa ra cả đầu lưỡi, sau khi hút hết trên mặt đất lại điếm tới điếm lui, cho đến khi ba thức sâu trong lòng đất truyền tới một tiếng gầm đầy giận dữ. Khinh người quá đáng! Từng cái xúc tu tương tự Ảnh Tử, nhưng lại có máu thịt thực chất lập tức chui ra từ lòng đất, xạ kích về bát phương, đánh tới Ảnh Tử đang hưng phấn. Không biết những thứ xúc tu này triển khai thủ đoạn gì, đột nhiên phun ra rất nhiều khói đen, ngăn cản Ảnh Tử. Ảnh Tử vốn không kỵ ăn mặn, chợt khẽ hấp, nuốt toàn bộ những sương mù kia vào, sau đó tràn ra hưng phấn mãnh liệt hơn, giống như nhìn thấy thứ đồ chơi gì tốt, nhanh chóng tới gần những xúc tu kia. Trong nháy mắt tiếp theo liền đụng chạm lẫn nhau, từng trận nhấn nuốt và thanh âm thê lương truyền ra. Những xúc tu kia nhanh chóng bị cắn xé, lập tức tràn nhập hoảng sợ. Trong nháy mắt đám xúc tu này liền tự bạo hơn phân nửa, hình thành một cỗ chấn động mãnh liệt, cứng rắn bức lùi Ảnh Tử. Sau đó, vô số máu thịt từ lòng đất bay ra, hội tụ phía xa, hình thành một con tự thú có bề ngoài như kỳ đân, toàn thân mọc ra đống xúc tu bản thịt. Con tự thú này ánh mắt âm trầm nhìn Ảnh Tử, chấn động vỡ vụn nhanh chóng chắp vá, lúc sau liền nguyên vẹn lông tóc không hao tổn. Đây là thứ quỷ dị gì? Ăn nhanh lên! Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, hắn đang vội duy triển. Sau khi Ảnh Tử nghe được, cũng lập tức tràn ra vẻ hung ác tới con tự thú máu thịt. Nhón một cái là ở phía dưới trực tiếp từ bốn phía trên mặt đất bay lên, hóa thành một quan tài cực lớn, vô số con mắt phía trên mở ra phóng về tự thú. Sai khiến quỷ dị, có chút ý tứ. Xem ra, lão tử bị giam trong hình ngục ti hơn 200 năm, bên ngoài xuất hiện không ít biến hóa và pháp thuật kỳ dị. Vậy thì, lão tử liền ăn người trước. Cự thú máu thịt gào thét, thân thể oanh một tiếng lần nữa nổ tung hóa thành vô số khối vụn giáp máu thịt, gào thét lao về phía trước. Trong chốc lát, chợt tụ tập đến bốn phía trước mặt Hứa Thanh như muốn bao phủ Hứa Thanh vào bên trong. Hình ngục ti. Hứa Thanh nghe lời nói của đối phương, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, giơ tay phải, bỏ qua những khối máu thịt vụn bao phủ bốn phía, trực tiếp đưa về một bên. Trong vô số máu thịt bắt được một vật trắng nõn, hung hăng kéo một cái. Tiếng kêu thảm thiết thê lương mãnh liệt nhiều hơn so với lúc trước truyền ra. Toàn bộ những khối máu thịt vỡ vụn bốn phía hóa thành tro bụi tiêu tán. Duy chỉ có một tiểu nhân màu đen bị Hứa Thanh cầm trong tay là đang kịch liệt run rẩy. Tiểu nhân màu đen này toàn thân ướt sũng, chỉ có một con mắt và lại thiếu nửa cái đầu, vị trí trống không giống như bị người ta đào ra, không có bao nhiêu óc. Miệng vết thương đến giờ cũng không khôi phục. Hứa Thanh không cảm thấy kỳ quái, hắn biết không phải tất cả binh sĩ trong hình ngục ti đều thích giết chóc, vẫn có một chút người yêu thích nghiên cứu. Bọn họ thường thường đều là hạng người có lý tưởng và khát vọng, thường xuyên đào móc mổ xẻ dị tộc để nghiên cứu. Chắc lúc tiểu nhân màu đen này trốn ra ngoài, đúng ngay lúc vừa bị nghiên cứu xong. Giờ phút này Ảnh Tử rất nhanh liền chạy đến, vần quanh bên người Hứa Thanh, tò mò nhìn tiểu nhân màu sắc tương tự cùng mình trong tay. Người dám giết ta, lão đại nhà ta là Hôn Thiên Lão Tổ và Trấn Hải Thạch mà, bọn họ từ trong nhà tù 132 khu đinh đi ra. Người đã từng nghe nói tới nhà tù 132 khu đinh đó chưa? Đó là chỗ thần bí tàn khốc nhất của Hình Ngục Ti. Nếu ngươi dám đụng đến ta, bọn họ nhất định sẽ giết ngươi. Tiểu nhân màu đen run rẩy phát ra thanh âm hoảng sợ thê lương. Nó không biết Hứa Thanh. Dẫu sao phạm nhân trong Hình Ngục Ti cũng quá nhiều. Hứa Thanh cũng không có đi qua toàn bộ nhà tù, mà đa số phạm nhân gặp qua hắn đều đã bị giết. Hứa Thanh vốn muốn bóp chết nó, nhưng sau khi nghe xong lời tiểu nhân màu đen nói, trong mắt liền tràn ra một tia sáng kỳ dị, ném cho lão tổ Kim Cương Tông bên cạnh. Tra hỏi ra địa điểm. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Lão tổ Kim Cương Tông vội vàng hô vâng, nhìn tiểu nhân run rẩy, nhìn qua màu sắc tương tự cùng ảnh tử. Lão tổ nhe răng, lộ ra nụ cười chậm rãi nhích tới gần. Rất nhanh, từng trận kêu gào càng thêm thảm thiết tê lương truyền ra bốn phía. Mà sau khi tiếng kêu gào thảm thiết này không kéo dài bao lâu, cũng chính là trong thời gian nửa nén hương. Trong khi lão tổ Kim Cương Tông cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, tên tiểu nhân đó đã nói hết ra toàn bộ. Sau khi biết được phương hướng, thân thể Hứa Thanh nhoáng một cái bay thẳng đến vị trí kia. Sau nửa canh giờ, một ngọn núi hư ảo do sương mù màu đen hình thành, chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Núi này tràn nhập sương mù màu đen, khuếch tán bát phương, đồng thời cũng toát ra từng trận tà ác. Hạng người bình thường sau khi nhìn thấy, đáy lòng không khỏi dâng lên kiêng kỵ, không dám tới gần. Chủ tử, dựa vào Tiểu Hắc vừa nãy nói rõ, trên núi này tồn tại không ít quỷ dị, đều là bị hai người lão đại trong miệng nó. Sau khi chấp kiếm giả đi đến chiến trường, mới mời chào đến trong thời gian gần đây. Lão tổ Kim Cương Tông cầm lấy tiểu tử màu đen hấp hối trong tay, cung kính mở miệng về phía Hứa Thanh. Không bằng để ta và Tiểu Hắc, hai chúng ta đi trước, đợi lão đại đối phương ra ngoài, chúng ta lại. Không cần thiết. Hứa Thanh không đủ thời gian để lãng phí, nhanh chóng bay tới gần ngọn núi sương mù kia. Mà dưới tác dụng của ẩn nấp phù, chẳng những khí tức hắn không cách nào bị cảm giác, ngay cả tu vi cũng đều được ẩn nấp. Giờ phút này, trong lúc xông vào bên trong sương mù, Hứa Thanh liền phất tay tản ra lực lượng độc cấm, khuếch tán về bốn phía. Rất nhanh, bên trong ngọn núi sương mù này truyền ra trận trận gào thét, tất cả quỷ ảnh biến đảo. Nhưng không đợi chúng cảm giác đến Hứa Thanh, từng cái liền lập tức truyền ra thanh âm thê lương, trực tiếp độc phát tàn vỡ. Nhìn qua những thứ này, vẻ hoảng sợ trong mắt Tiểu Hắc trong tay lão tổ Kim Cương Tông càng lúc càng đậm. Hứa Thanh không có bất cứ dừng lại nào, không ngừng đi về phía trước, đi vào bên trong ngọn núi sương mù. Những nơi đi qua, hễ là quỷ dị tồn tại, toàn bộ bên trong, ngoài 10 trượng, tự động kêu gào vô cùng thảm thiết, thê lương, sau đó thì biến mất. Cứ như vậy, thân ảnh Hứa Thanh cách đỉnh núi càng lúc càng gần. Mà cùng lúc này, sau khi phát hiện nhà mình xuất hiện dị thường, một thanh âm bén nhọn mang theo cuồng ngạo từ đỉnh núi truyền ra. Cậu vật đuôi mù nào dám đến địa bàn của lão tử Dương Oai? Theo giọng nói quen thuộc truyền ra, một cái đầu lâu trên đỉnh núi trực tiếp bay lên trên không. Dưới thân nó là một con thạch sư uy vũ bất phàm cực lớn. Thoạt nhìn song phương mặc dù rất không cân đối, nhưng uy áp tràn ra có phần không tầm thường, bao phủ bốn phương, vẻ hung hăng tràn nhập bầu trời. Hứa Thanh mặt không cảm xúc ngẩng đầu nhìn sang. Giờ phút này, tiểu nhân màu đen trong tay lão tổ Kim Cương Tông bỗng kịch liệt, cấp tốc phát ra tiếng cầu cứu. Lão đại, cứu ta! Cái đầu người giữa không trung kia tràn ra ánh mắt hung hăng, thần sắc mang theo dữ tợn hất lên nhìn xuống phía dưới, trong miệng truyền ra tiếng gầm nhẹ. Ai dám động đến người dưới trướng của ta, tìm... Đầu người hung dữ mở miệng, nhưng không đợi nó nói hết, nó thấy được Hứa Thanh mặt không cảm xúc đứng nơi đó. Chỉ liếc mắt, đôi mắt cái đầu người này lập tức trợn to, con người trong đó nháy mắt co rút, đầu người kịch liệt run rẩy. Nó hình như cũng cảm thấy không cách nào tin, ánh mắt nhanh chóng nhấp nháy 7-8 lần để xác định sự chân thật. Mà lúc này tiểu nhân trong tay lão tổ Kim Cương Tông vẫn còn đang hô to. Lão đại, chính là cái tên này, giết hắn, giết hắn! Lời tiểu nhân màu đen kia truyền ra, đầu người giữa không trung liền phát ra một tiếng thét sợ hãi đến cực hạn, thanh âm kinh thiên động địa vang tận mây xanh. Còn mẹ nó! Trong đầu nó lập tức vang lên tiếng vù vù, dấy lên sóng lớn nhập trời. Thần sắc hoàn toàn đại biến, quay đầu bỏ chạy. Mà tốc độ con sư tử bằng đá còn nhanh hơn cả nó. Giờ phút này bốn cái chân liều mạng dùng toàn lực, ngay cả đuôi cũng đều cấp tốc lay động, điên cuồng bỏ chạy, đánh rơi đầu người trên đường, liều mạng chạy như điên. Sau khi đầu người bị bỏ rơi, lăn lộn vài vòng cũng bất chấp tất cả, cấp tốc bỏ chạy, trong miệng càng là không nhịn được liên tục kêu thảm thiết. Người tại sao lại là người? Không phải ngươi đã đi chiến trường rồi sao? Không phải tất cả chấp kiếm giả đều tới chiến trường rồi sao? Trời đánh, tại sao ngươi xuất hiện ở đây? Hứa Thanh bình tĩnh bước ra một bước, trực tiếp bay đến không trung đuổi theo bọn họ. Lão tổ Kim Cương Tông nhanh chóng bay theo phía sau. Về phần tiểu nhân màu đen trong tay lão, giờ đã hoàn toàn há hốc mồm, ngơ ngác nhìn hai vị lại đảo, hiển hách uy danh, oai phong lẫm lẫm trong ấn tượng của mình. Thế mà cuống cuồng bỏ chạy. Lão đại, các ngươi cầm miệng, hắn mới là lão đại, hắn còn mẹ nó chính là người trấn thủ nhà tù 132 khu đình đấy. Cái đầu người nơi xa cũng muốn khóc rồi, lúc này nó không phải đang sốt ruột chạy trốn để khỏi chết, nó thậm chí còn muốn quay lại nuốt tên tiểu nhân màu đen kia một cái. Ta vừa mới được tự do, cái tên chết tiệt này thì mà lại mang cái tên đáng chém ngàn đao qua đây, hắn đã giết chết ta không biết bao nhiêu lần rồi đấy. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 110 mấy ấy nhỉ? Mình quên mất rồi. Của bộ truyện Quang Âm Trương Ngoại. Mình vừa mới tích được ngần ấy chương thì chúng ta cứ có đọc rồi. Ok, cảm ơn quý vị nhé. Quý vị các bạn sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ phút này mình xin phép kính chào, hẹn gặp lại. Bye.